Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2016, chương 2022, tam giới hoa. Hẻm núi lớn bầu không khí có chút lạnh lẽo, tiên tộc tổn thất cũng không nhỏ, một vị ngụy tiên vương cơ hồ bị luyện chết, thiếu đế cũng trọng thương, còn lại tam đại tiên vương cũng gặp bị thương không nhẹ thế. Cấm kỵ cường giả cũng chết mấy cái, vẻn vẹn chỉ là đế giả tàn niệm hình thành đáng sợ sát phạt. Liền đối thiêu đế những người này đã kích thảm như vậy trọng. Có thể tưởng tượng được đế giả đến cùng cường đại đến mức nào cùng vô địch. Vù, hoàng kim pháp chỉ trấn áp đế giả tàn hồn, cả tấm pháp chỉ chảy ra đầy trời trật tự phù hiệu. Khi thì hình thành chân long uốn lượn, khi thì hình thành chu tước đốt trời, nương theo lớn lao tiếng tụng kinh, phong phú trí cường đế uy, dần dần để hai đại đế giả tàn niệm tán loạn rơi. Rốt cục luyện hóa rồi, ngục vương thở phào nhẹ nhõm, cũng cảm thấy thịt đau. Hoàng kim pháp chỉ khí tức toàn diện lờ mờ, khắc họa đế giả trật tự văn tự đều biến mất, vật ấy hầu như không có bất kỳ giá trị gì. Vù, hắn tay áo lớn vung một cái, đem hoàng kim pháp chỉ thu hồi đến, khu vực này tràn ngập nguyên thần áp chế cũng tán loạn rơi. Mấy vị sắc mặt của tiên vương có chỗ chuyển biến tốt, còn là cấp tốc lấy ra bí dược luyện hóa, để phòng ngừa mọc tràn lan biến cố, không cần thiết cẩn thận như vậy. Thiếu đế hai mắt xâm nhuộm huyết quang, nói: nơi này tới gần tam giới sơn, huống hồ tam giới đại chiến chính đang kéo dài, hiện tại không ai sẽ tới trong này, vẫn là cẩn thận một chút vi diệu. Tam tổ mưu tính năm tháng dài đằng đẵng, sắp thành công cũng không thể phát sinh biến cố. Ngục vương trầm giọng nói, lập tức đầy cõi lòng chờ mong mở miệng, lấy hai đại trụy vong đế giả hài cốt cùng nguyên linh. Tin tưởng kia một gốc dược hiện tại đã thành hình rồi. Thiên lực vương đều sờn cả tóc gáy. Đây là ở nuôi thành loại thuốc nào? Cần đế giả thi hài cùng nguyên linh. Mà nghe khẩu khí của bọn họ, tiêu tốn thời gian đã tương đương cửu viễn. Đến cùng thai nghén xảy ra điều gì nghịch thiên chi vật? Oanh, thiếu đế đại thủ ló ra phía trước. Đột nhiên lập tức sụp ra đen kịt đại địa. Mảnh này hẻm núi lớn đều hóa thành một cái hắc động lớn. Chảy xuôi huyết quang, dâng trào ngập trời sương mù, che kín bầu trời, hung khí quá thịnh, phía dưới này giống như một cái hài cốt thế giới. Tu hành yếu kém một khi tới gần, chiến thể chớp mắt sẽ bị ô nhiễm. Tán, thiếu đế gào to, hắn tay áo lớn vung một cái, đầy trời sương mù cuồn cuộn tán loạn. Kể cả đếm không hết thi hài đều vô thanh vô tức tắt rồi. Oanh, trong phút chốc, ngay ở tiên tộc một đám cường giả sắp xuống thăm dò thời khắc. Tầng tầng để tiên vương run rẩy khí tức đập vào mặt mà xé rách trời cao, tan vỡ mảnh này vực ngoại thời không, trời sập đất nứt hình ảnh, cảnh tượng tương đương kinh thế. Tiên tộc tứ đại tiên vương dùng hết khả năng thức tỉnh, ổn định tiểu thế giới này, quyết không thể để nó đổ nát. Quá hung, là đế giả xương vỡ. Ngục vương đều kinh ngạc thốt lên lên. Màu đen kịt thải thế giới lòng đất, có chút xương cùng huyết nhục chảy xuôi vô thượng hung uy. Đột nhiên là tiêu hao hết năng lượng xương cốt cùng thịt nát. Cũng tồn tại để tiên vương sờn cả tóc gáy khí thế. Tử Hà tiên tử hai mắt ửng hồng. Có thể liên tưởng đến, năm đó Thiên Dương Đế trụy vong sau, thi thể của hắn bị đánh vào vùng thế giới này, vì tiên tộc bồi dưỡng tạo hóa, đế giả trí cao vô thượng, bọn họ sau khi chết trận lại gặp phân thây, bị trở thành tạo hóa nuôi thành cội nguồn. Đây là một loại bi ai, nói ra cả thế gian ai dám tin tưởng. Thiên lực vương hô hấp trầm trọng. Một khi liên lụy đến trí cao vô thượng bảo tàng, đế giả cũng sẽ làm ra tàn nhẫn sự kiện. những này phá xương tinh khí thần đều tiêu hao hết, ngược lại để ta bất ngờ, còn tồn tại mạnh như vậy hung khí. Thiếu đế đều líu lưỡi, liên miên xương vỡ cùng thịt nát, đây là thiên dương đế cùng huyết ma tộc đế giả phần vụn thi thể cốt. Oanh, trong phút chốc, đầy đất xương vỡ cùng thịt nát sụp đổ rồi, một cái cổ xưa sân nhà hiện ra ở trong mắt bọn họ. Ở trong tồn tại lít nha lít nhít phong ấn phù văn, phòng ngừa nội bộ tinh khí dẫn ra ngoài, thiếu đế lại một lần nữa triển khai khai thiên tiên kinh, mở ra tòa này phong ấn dài lâu niên đại giếng cổ. Bỗng nhiên, đất rung núi chuyển, vô lượng sinh mệnh thủy triều bốc lên, trong thời gian ngắn ngủi hình thành năng lượng khổng lồ vật chất bão táp. Mãnh liệt đều muốn tiêu diệt tiên vương nguyên thần, giếng cổ xâm nhuộm huyết quang, tỏa yêu dị hào quang, mà quấn quanh từng tia từng sợi hỗn độn khí, miệng giếng dường như vũ trụ đại vực sâu, dâng lên vô ngần năng lượng. Vù, trong giây lát này, thiếu đế bọn họ như cùng ăn nhân sâm quả, từng cái cả người tinh khí cuồn cuộn. Vừa nãy thương tổn đều trở nên khá hơn không ít, đặc biệt là thiếu đế hai mắt khôi phục như thường, một lần nữa tỏa ra thần quang. Ha ha ha, thiếu đế cười to, thương thế chuyển biến tốt một đoạn dài, ngục vương lồng ngực hô hấp, không ngừng thôn phệ tam giới giếng cổ tiết ra ngoài vật chất. Hắn kích động nói, thật là đáng sợ giếng cổ, ta thần lực đều có chỗ cấp tiến. Ghê gớm a, thực sự là không bình thường, nếu có thể chiếm giữ ở đây tiềm tu một quãng thời gian, nói không chắc tương lai có hy vọng có thể phá đến đại thành tiên vương cảnh giới. Tam giới thiên tỉnh, thần bí hài cốt thoáng thay đổi sắc mặt, không trách cần đế giả thi hài đi thay nghén chí bảo vật chất. Nguyên tới trong này có một khẩu tam giới thiên tỉnh cắm rễ. Cái gì là tam giới thiên tỉnh? Này chính là tam giới tụ hợp chi địa hình thành giếng cổ, tương đương với sinh mệnh nguyên tuyền. Ngày xưa ở tam giới sơn thời kỳ hòa bình bên trong, tam giới thiên tỉnh cũng là cường giả hội tụ chi địa. Thậm chí này giếng cổ có thể thỏa mãn đế giả đi tu luyện. Có thể tưởng tượng được tam giới thiên tỉnh giá trị có cỡ nào tuyệt thế. Có thể luyện tam giới năng lượng vật chất, hình thành đối tiên vương đều rất có ti ích năng lượng kết tinh. Tam giới thiên tỉnh, thiên lực vương kinh hãi kêu to. Đây là trong truyền thuyết tam giới thiên tỉnh, chính là vô giá chí bảo. Truyền thuyết đối tiên vương cũng có thể đưa đến cực kỳ trọng yếu trợ lực. Lẽ nào đế giả thi hài là vì lớn mạnh tam giới thiên tỉnh năng lượng cội nguồn? Thiên Long Nữ cũng nói ra một tắc bí ẩn, từ khi tam giới sơn đại loạn, tam giới thiên tỉnh năng lượng đều khô cạn, thế nhưng cái này tam giới thiên tỉnh rất rõ ràng lấy thủ đoạn đặc thù bảo tồn hoàn thiện. Hiện tại thiêu đế thương thế của bọn họ sắp dưỡng cho tốt rồi. Oanh, vào giờ phút này, tam giới thiên tỉnh ầm ầm lập tức phun ra một đóa trắng như tuyết đóa hoa. Tương tự xâm nhuộm huyết quang, từng giọt đều chảy xuôi xuống, rất nhanh khí tức cái thế, đột nhiên là một chút dòng máu, mặc dù là cách một khoảng cách, cũng làm cho Tô Viêm bọn họ khắp cả người phát lạnh. Đây là đế giả huyết, chưa từng triệt để khô cạn, quấn quanh ở một đóa thần kỳ trên đóa hoa đầu, này sẽ không phải là tam giới thiên tỉnh dựng dục ra tạo hóa vật chất chứ? Thiên lực vương hai mắt mở to, ngữ khí có chút phát run nói, hai đại đế giả thi hài, lấy khả năng lượng vật chất, lấy tam giới thiên tỉnh làm đỉnh lô đi vun bón, đây là muốn bồi dưỡng cái gì cấp độ bảo dược. Bảo tài đều kinh hãi kêu to, nơi này sẽ không phải ở bồi dưỡng đế dược chứ, đối với đại đế đều có cực kỳ trọng yếu chí cường bảo dược. Vù. Nếu như tiên giới chi hoa nở rộ, lượn lờ bất hủ tiên huy, cực kỳ thánh khiết, rơi xuống đến thần thánh năng lượng hào quang, đóa hoa dường như cô đọng tiên vực thời không đang tỏa ra. Chớp mắt, đóa này đóa hoa màu trắng dính phụ đế huyết bị hấp thu không còn một mống. Nó chớp mắt màu đỏ tươi một mảnh, lại dường như hóa thành màu máu ma hoa, khủng bố mà lại dữ tợn, giống như có thể thôn phệ chư thiên vạn linh. Sau một khắc, màu máu ma hoa thay đổi, hoàng kim hừng hực, dường như vô tận liệt nhật đang thiêu đốt. Nó hóa thành một đóa hoàng kim đại đạo hoa, lượn lờ màu vàng ngọn lửa hừng hực, thiêu đến hư không luyện, thiêu đế khí huyết trong cơ thể bọn họ đều có khô cạn xu thế. Ba màu đóa hoa, khi thì thánh khiết trắng như tuyết, khi thì huyết quang cuồn cuộn, khi thì hoàng kim óng ánh. Tam trọng hình thái đóa hoa hiện ra ở Tô Viêm trong mắt bọn họ. Bọn họ đều cau mày, căn bản đều không nhìn ra đầu mối. Này đến tột cùng là cái gì cấp độ chí bảo dược? Cái này chẳng lẽ là tam giới hoa? Thần bí hài cốt rất là khiếp sợ. Nói, nhìn dáng dấp tựa hồ đúng là tam giới sơn có một gốc tam giới hoa. Ở tam giới đại loạn ngày bị các thế lực lớn cường giả cướp đi. Xem ra tiên tộc cường giả là được tam giới hoa thân dễ. Đây là đế dược sao? Tô Viêm truy hỏi, đâu chỉ là đế dược, có thể được xưng là thế gian mạnh nhất dược. Thần bí hài cốt lời nói trầm trọng, lập tức thất vọng nói, thế nhưng một gốc này tam giới hoa, rất rõ ràng không có đạt tới đế dược trình độ. Xem ra tiên tộc hội tụ, người, ma, tiên, tam đại cổ giới đế giả tinh hoa đại dược, phối hợp tam giới thiên tỉnh đi thai nghén, nỗ lực bồi dưỡng được một gốc đế dược. Không phải đế dược, Tô Viêm ngạc nhiên, tiêu tốn kinh người như vậy thủ đoạn, lại vẫn không có đạt tới đế dược trình độ. Mặc dù là không phải đế dược, thế nhưng lấy tam giới hoa trình độ kinh khủng, gốc dược này giá trị đủ để cùng một ít đế dược sánh vai rồi. Thần bí hài cốt thán phục, vật ấy ẩn chứa kinh người hồn lực bản nguyên, ghê gớm, quả thực dường như thần bí hài cốt nói. Nguyên bản tiên tộc các cường giả cảm xúc dâng trào, ai biết tam giới hoa bỗng nhiên rạn nứt, làm sao có khả năng? Ngục vương gào thét, một gốc này hoàn chỉnh không thiếu sót tam giới hoa, sụp ra, hóa thành ba mảnh tàn tạ đóa hoa. Linh vị hai vị tiên vương cũng thiếu chút nữa điên rồi. Năm tháng dài đằng đẵng khổ sở chờ đợi, tiêu tốn bằng trời đánh đổi, dĩ nhiên không có triệt để dựng dục ra hoàn chỉnh tam giới hoa. Thiếu đế trong lòng lại là lóe ra mừng như điên. Tàn tạ tam giới hoa, đối với đế giả trợ giúp có hạn, cuối cùng nhất định sẽ rơi vào trên người mình một mảnh. Thần bí hài cốt cười nhạo, cho rằng tam giới hoa là cái gì? Tuy nói hội tụ tam giới đế giả bản nguyên tinh hoa đi bồi dưỡng, lấy tam giới thiên tỉnh vì lô đỉnh, nhưng là căn cơ thần bí hài cốt hiểu rõ, tam giới hoa nhất định phải sinh trưởng ở tam giới sơn. Lấy tam giới năng lượng bản nguyên cộng đồng vun bón, mới có hy vọng bồi dưỡng được tam giới hoa. Ngục vương thở dài, nghĩ tới điều gì, không trách tam tổ chưa từng tự mình đến đây. Xem ra hắn cũng không ôm hy vọng quá lớn. Rốt cuộc đế dược muốn dựng dục ra đến quá khó, đặc biệt là đối với nguyên thần trí cường bí dược tới nói, nghĩ phải hao phí những thủ đoạn khác bồi dưỡng, độ khó càng to lớn hơn. Ầm ầm, cũng đang lúc này gian, tầng tầng hung ác khí tức phủ mà đến, ảnh hưởng mảnh này hẻm núi lớn đều đang run rẩy. Hắc ám giới cường giả, Thiên Lực Vương biến sắc, tình huống thế nào? Người của hắc ám giới làm sao đến rồi? Không tốt, thiếu đế sắc mặt của bọn họ đại biến, chớp mắt thấy rõ đến phương xa thế giới vượt qua mà đến ba vị hắc ám giới tiên vương. Khí tức đều cực kỳ khủng bố. Đương nhiên, hắc ám giới đánh tới tam đại tiên vương sửng sốt, tuyệt đối không nghĩ tới tao ngộ tiên giới cường giả. Bọn họ dọc theo đường đi lần theo mà đến, là bởi vì ngửi được chí bảo khí tức, nhưng căn bản không nghĩ tới bị tiên tộc cường giả nhanh chân đến trước rồi. tam giới hoa, trong đó một vị thần vũ tộc tiên vương sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Kém chút gào lên, có thể nào không biết vật này lai lịch, chỉ có điều, trong đó một vị ba đầu sáu tay màu máu thần ma. Tiếng gào càng mãnh liệt hơn, đầy trời sao lớn đều nổ tung, trong thời gian ngắn hình thành diệt thế hình ảnh. Hung ma phát điên, như là từ viễn cổ đại địa đánh tới, khí tức chớp mắt liền điên cuồng. A, thủy tổ, là huyết ma thủy tổ. Toàn bộ hẻm núi đều nổ tung, đáng sợ khí tức phả vào mặt, để tiên tộc một vị tiếp một vị cấm kỵ cường giả run rẩy. Thân thể máu thịt dường như đổ nát, đồng loạt bay ngang ra ngoài, huyết ma tộc cường giả đều muốn điên rồi. Tộc này đế giả chết trận tam giới chiến trường, thế nhưng thi thể của hắn vẫn không có xuống rơi. Nhưng là hiện nay, vị này tiên vương nhìn thấy phía trước một ít xương vỡ cùng huyết nhục, ẩn chứa tộc này đế giả khí tức, không nghi ngờ chút nào đây là bọn hắn bộ tộc này đế giả cự đầu. Đều nhanh hóa thành bùn nhão, huyết ma tộc cường giả phát điên, vồ giết mà đến. Muốn giết hết tiên tộc cường giả, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.